Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng trên, mau xách con anh về nhà đi. Người dịch, Du Bình. Tác giả, Tử Dạ Bất Miên. Chương 2. Diệp Sơ đạp xe đến nhà trẻ mình đang làm việc. Vừa mới đem xe khóa lại xong xuôi, một chiếc ô tô hiệu Winnie màu đen dừng lại cạnh cậu. Cửa được mở ra, một đứa bé mặc áo sơ mi trắng cùng quần yếm đỏ, đầu đội mũ lưỡi trai bóng chày đen nhảy xuống trước. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn có đáng yêu liền có đáng yêu. Diệp Sơ phấn khởi nhìn bé con, điện đường dừng lại quan sát kỹ hơn một chút. Nếu không nhìn còn đỡ, giờ Diệp Sơ xém chút nữa muốn tiểu ra quần. Này không phải đứa nhóc sớm nay kêu tội mình đây sao? Nhóc con ngẩng đầu, lộ ra gương mặt núng nính như trái táo nhỏ, đôi má hồng hồng cùng đôi mắt to như quả nho. Mũi nhỏ khẽ hết lên, môi hồng nhuận. Vừa nhìn thấy Diệp Sơ, nhóc con liền nhíu mày, chạy đến chỗ cậu, dùng bàn tay bụ bặm chỉ vào cậu tố. Thủ phạm đây rồi, chú dính là cái người con đã làm ướt, chú dính là cái người đã làm ướt chăn của con, lần này bắt được chú rồi, xem xuống chạy đường nào. Tiểu Diệp Lục nghe vậy, lập tức lấy túi che mặt mình lại, dùng tốc độ ánh sáng bay đi mở cổng trường, chạy vào trong. Người đàn ông cao lớn từ trong xe đi ra, nhìn bóng lưng hốt hoảng của Diệp Sơ mà không khỏi lộ ra vẻ hứng thú. Đi vào lớp mèo lớn mình phụ trách, dựa vào cửa tủ ngó nghiêng một lúc thì Diệp Sơ mới có thể thở phào, đem cái túi nát của mình cho vào ngăn tủ rồi sửa sang lại mọi thứ trước khi gác bé con ùa đến. Đang định mở máy tính ra để xem kế hoạch công tác của tuần này như thế nào, Diệp Sơ đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao to, dẫn theo một cậu nhóc tiến đến cửa lớp. Tiểu Diệp Lục nhận ra bé con, lông mày liền nhay nháy mấy cái. Trong lòng không ngừng oán trách ông trời, đúng là đang trùa cợt cậu. Kia không phải nhóc con tầng dưới sao? Chẳng biết thầy giáo quản lý học sinh từ đâu nhảy ra, đối với cậu cực ôn nhu rằng: "Thầy Diệp, đây là bé Tống Đấu Đấu mới chuyển tới lớp mèo con của thầy. Con vị này là ba của bé." Tống Đấu Đấu? Cái tên này bị đặt thật tùy ý ha. Bạn học Tống Đấu Đấu cảm nhận rõ ràng trong giọng nói của Diệp Sơ có ý cười nhạo, lông mày bé liền dựng thẳng, dùng hai cánh tay bụ bẩm chống nạnh cầm nhắc chở cậu. Đây chỉ là tên ở nhà của con thôi, con không có tên tiếng Trung, thầy hãy gọi con là SD. Diệp Sơ bị Đấu Đấu nói không biết tiếp lời thế nào thì người đàn ông kia xoa đầu bé, phát ra giọng nói mang tự tính thấp của mình: "Nhóc con, sao con lại nói chuyện với thầy giáo của mình như thế?" Tống Đấu Đấu đúng là phi thường nghe lời ba ba, vừa bị phê bình nên miệng nhỏ cầm như hến, không dám tùy tiện phát biểu câu nào nữa. Thầy giáo kia liền sao việc cho cậu: "Được rồi, con hãy ở lại lớp mèo lớn để học tập và phát triển nhé. Nếu có khó khăn gì thì hãy nói với cho thầy Diệp nghe có biết không?" Tống Đấu Đấu dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Tiểu Diệp Lục, sau đó quay lại nhìn ba ba, không cam lòng ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Sơ lúng túng theo dõi bé con, cái tay liên tục xoa xoa gáy. "Thầy cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Đấu Đấu thật tốt mà." Thầy giáo quản lý hài lòng gật gật đầu rồi quay người rời đi. Ba Đấu Đấu tới trước mặt cậu, đưa tay ra, đôi môi mỏng khẽ câu lên thành một nụ cười, đối với cậu thật ôn nhu. "Tiểu quý nhà tôi phải nhờ đến thầy Diệp rồi." Cậu vội vã đưa tay ra bắt chặt tay hắn. "Không có gì, đây là chức trách của tôi mà." Diệp Sơ ngẩng lên mới có cơ hội được nhìn rõ tướng mạo hắn. Quá thật là đẹp trai quá à. Tóc mái được vuốt ren làm lộ ra đôi lông mày sắc kiêu ngạo, đôi người thầm thúy tinh tường. Diệp Sơ không nhìn được có tí ước ao cùng ghen tị cái mũi thẳng tắp của hắn, môi mỏng nhạt sắc, âu phục đen càng làm vóc người cao lớn cân xứng. Người đàn ông này không nghi ngờ được, hắn chính là cực phẩm của cực phẩm. Cứ sững sờ ngắm sắc đẹp của người ta, Diệp Sơ ngốc ngốc đến nỗi quên mất cả rút tay về. Một bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại liền đưa đến, đem tay cậu buông xuống. Nhóc con Tống Đấu Đấu ôm lấy đùi của ba ba, mở to đôi mắt đen lấy của mình trừng Diệp Sơ. "Thầy cứ lôi kéo tay của ba ba là có ý gì?" "Bạn nhỏ Đấu Đấu đáng yêu của thầy đang nói gì vậy? Mau chào tạm biệt ba ba rồi chúng ta vào lớp nào." Diệp Sơ cười xả lả chửi ngượng rồi nhanh chóng đem đề tài chuyển đi. Tống Thừa Văn khẽ giật giật chân, muốn lôi Tống Đấu Đấu sao cho cậu, mà nhóc cực lực lắc đầu, hai tay càng ôm chặt hơn, liều mạng không muốn buông ba ba. Hắn đành phải ngồi xổm xuống, nhìn con trai, nghiêm túc chỉnh bé. "SD, con quên mất chuyện đã đáp ứng với ba trước khi về nước rồi sao?" Tống Đấu Đấu lập tức rưng rưng, quật cường nín nhịn không cho bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống. Tiểu Diệp Lục lần đầu được thấy dáng vẻ uy khuất của bé con, bèn nổi lên niềm yêu thương khó tả. Nghĩ đi nghĩ lại thì nhóc con cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, phải hòa nhập vào một môi trường mới xa lạ có chút khiếp đảm cũng là chuyện thường thôi. Là người thầy, cậu phải là người cư xử đúng đắn mới phải. Vì vậy Diệp Sơ cũng ngồi xổm xuống, hướng Đấu Đấu cười nói dỗ dành. Con không cần sợ hãi đâu, lát nữa các bạn đồng lứa đến chơi với con, rồi tan học ba ba sẽ đến đón con có được không? Tống Đấu Đấu khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên hất hàm. Ai sợ? Con không sợ, ba ba mau đi nhanh đi. Tống Thừa Văn trầm thấp cười ha ha vài tiếng, xoa xoa mái đầu nhỏ của Đấu Đấu, đứng lên đối mặt với Diệp Sơ. Không biết thầy Diệp có thể trao đổi số điện thoại với tôi được không? Để có lỡ vấn đề gì tôi xin được phép thầy chỉ giáo đôi chút. Diệp Sơ vội vàng gật đầu. Không biết tại sao mà trước mặt người đàn ông này cậu không làm gì được cả, thậm chí nhìn thẳng vào mắt hắn còn chẳng đủ dũng khí kìa. Tống Thừa Văn cầm điện thoại di động màu đen, ấn chuỗi số gọi đọc ra. Nhập xong cũng là lúc tiếng chuông di động ồn ào của Diệp Sơ vang lên ầm ĩ. Diệp Sơ không hề muốn cho Tống Thừa Văn nhìn thấy cái điện thoại cổ lỗ sĩ của mình. Cái thứ lởm lởm thì mua vào thời điểm con học đại học đã là 499 tệ. Cái tiện là hai sim hai sóng, pin khủng và cả vẻ ngoài khủng bố. Hồi trước Đường Sơ từng cười nhạo rằng nếu cậu gặp phải trộm, chỉ cần dùng điện thoại quăng vào tên trộm kia. Nếu chuẩn thì khiến hắn ta lăn quay hôn mê, mà nếu không chuẩn thì cũng bị choáng váng mất một lúc. Mà Diệp Sơ cũng không thể coi nó là cái búa được. Cho dù có vẻ ngoài hầm hố đi chăng nữa thì điện thoại vẫn là điện thoại. Nếu nó mà là cục gạch thì không phải cậu đã vẹo xương từ đời nào rồi sao? Ngoài ra, cái di động này còn có một cái làm người ta rợn ngốc là nhạc chuông cực lớn, cực vang, kêu vài tiếng là từ phòng khách cho đến nhà kho, từ tầng 3 xuống tầng 1 cũng có thể nghe được. Hôm nay cậu còn quên mất không chỉnh về chế độ im lặng, và giờ thì trong phòng học như có hai con sư tử thi nhau gào rống. Luống cuống lôi đầu dởm của mình ra tắt đi, Diệp Sơ lấm lét nhìn hắn, hòn không thể có cái lỗ nẻ nào để cho mình chui xuống. Hu hu. Tống Đấu Đấu cực không nể mặt người thầy tương lai của mình, phì cười rõ lớn. Tống Thừa Văn cất di động của mình đi, không quan tâm đến cái nhạc chuông cổ quái nọ, lịch sự nói: vậy xin nhờ thầy Diệp để mắt đến con trai tôi, tôi còn phải đến chỗ làm, xin cáo biệt thầy. Vâng, anh đi cẩn thận. Diệp Sơ lễ phép cúi chào. Chờ Tống Thừa Văn đi khỏi, Tống Đấu Đấu ôm lấy cái ba lô con cái yêu quý của mình, đặt mông phịch một cái ngồi xuống cái ghế nhỏ ngoài cửa lớp. Diệp Sơ đến bên cạnh nhóc con nói với bé: Đấu Đấu à, con mang cặp sách tới đủ đựng đồ đằng kia đi, rồi rửa tay uống miếng nước nhé. Nếu có muốn đi vệ sinh thì đến phòng có hình đám mây kia nha. Đấu Đấu bị Diệp Sơ lẩm nhẩm không ngừng, liền đỏ mặt, miệng kiên quyết phản bác: con biết rồi, con đâu phải đứa trẻ còn 3 tuổi chứ. Nhưng mà con mới có 5 tuổi thôi, Diệp Sơ rồi chạy tiếp lời. Thầy phiền quá đi mất, giống dài như lão già vậy. Tống Đấu Đấu xấu hổ, tức giận hướng Diệp Sơ rống một câu, chân ngắn nhảy khỏi ghế, đem ba lô ném lên bàn rồi vọt chạy vào nhà vệ sinh. Diệp Sơ bất đắc dĩ nhún nhún vai, cầm ba lô của nhóc con cất vào đúng chỗ, trong lòng thầm nghĩ đám trẻ con càng ngày càng đáng yêu nha. Một lúc sau, từng đứa trẻ đều được ba mẹ xách đến trường. Diệp Sơ cùng bọn nhỏ chào hỏi lẫn nhau, không quên nhắc nhở các bé nhớ làm quen với Tống Đấu Đấu, sau đó phải cùng các vị phụ huynh bàn chuyện con trẻ ở nhà, không dư hơi sức đầu mà để ý tiêu quỷ khi nữa. Chờ đến khi Diệp Sơ tiễn vị phụ huynh cuối cùng đi, cậu phát hiện ra Đấu Đấu đang chuyên chú ngồi xếp gỗ, xung quanh là đám trẻ con. Mấy đứa con gái má đỏ hay hay nhìn nhóc, còn đám con trai xen lẫn một mực dùng ánh mắt hâm mộ cực kỳ. Không thể không nói khả năng chơi xếp gỗ của Đấu Đấu rất tốt. Đấu sĩ áo giáp trông rất sống động, hơn nữa còn phi thường rắn rỏi cao to. Diệp Sơ đến bên cạnh đám trẻ, chỉ vào Đấu Đấu giới thiệu: các con à, đây là bạn mới của chúng ta, bạn ấy là Tống Đấu Đấu, hãy đối xử với bạn ấy thật tốt nhé. Đám nhóc thò lò mũi xanh trăm miệng một lời đồng thanh đáp lại cậu: vâng ạ. Đấu Đấu thì đang tập trung chơi xếp gỗ nhưng vẫn nghiêm mặt bổ sung: Đấu Đấu chỉ là tên thân mật của tớ thôi, tên tiếng Anh của tớ là Eddie, các cậu có thể gọi tớ là Eddie đi. Diệp Sơ ở một bên không nhìn được phê phán: nhóc con không nên chấp nhất với cái tên ba mẹ yêu thương đặt cho con được. Đấu Đấu còn được giới thiệu cho hai cô giáo cùng ca với cậu nữa, nhờ vẻ ngoài đẹp đẽ, sạch sẽ, khả ái mà bé lập tức đạt được tình yêu của hai cô giáo. Đấu đấu ở trước mặt Diệp Sơ cùng đấu đấu của bây giờ là hai đứa nhóc hoàn toàn khác nhau. Nhóc biểu lộ ra vẻ ngoan ngoãn thiên thần trước mặt cô giáo, làm cô hận không thể mang đấu đấu nhận làm con trai. Diệp Sơ vốn cho rằng đấu đấu tính cách ngạo kiều nên rất khó có thể hòa nhập với bạn cùng lớp. Nhưng ai mà biết được, chỉ trong một ngày thằng quỷ con này đã trở thành đại vương trong đám trẻ con rồi. Phần lớn mấy nhóc con trai đều coi đấu đấu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Các bé gái lại thích vây quanh nhóc làm nũng, đòi chơi chung nhưng đều bị đấu đấu vô tình từ chối. Mà vẫn không ít bé mạnh dạn kéo tay nhóc. Thẳng cho đến lúc cô vương yêu cầu mỗi bé trai dắt tay bé gái chơi trò chơi vận động, thì đấu đấu lại đi ngược với những ánh mắt tha thiết mong chờ của các bạn gái, kiên quyết muốn bắt cặp với con trai. Cô giáo vương hết cách, số lượng trai gái trong lớp là bằng nhau. Nhưng đang bị dư ra một bé gái luôn phải để cho Diệp Sơ dắt tay. Vốn mong lần này đội hình đẹp đẹp một tí thì đọc tống đấu đấu sống chết không đồng ý mới đâu. Cô vương đành phải làm một bộ sững sờ lên với nhóc. Thầy Diệp cùng cặp với bạn kia thì con dư ra con đi một mình thôi đó. Tống đấu đấu liền đảo đảo đôi mắt to của mình liên tục, suy nghĩ nếu như chỉ có một mình thì mất mặt lắm. Cho nên nhóc đành miễn cưỡng nhìn Diệp Sơ, phun ra quyết định: con sẽ đi cùng thầy Diệp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.